1502, yếu sinh Lý Văn Long, thiên tiểu bách mị. Có thoải mái hay không đàn bà thúi ô ô không muốn Lưu Húc thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Giải Văn Long đúng là cái hành hạ điên cuồng hay sao? Lúc này, trong phòng truyền ra Giải Văn Long thanh âm, ngươi đừng cho là ta không có phát hiện, ngươi cái này dâm phụ hôm nay vừa nhìn thấy Tần Xuyên cái kia xú tiểu tử, con mắt đều sáng, còn thường thường khuôn mặt hồng hồng len lén quan sát, ta nhô va ho, ngươi cho ta Giải Văn Long là người chết sao? Ô ô, ta Tống Ngọc Hoa từ gả vào Giải gia đệ một ngày bắt đầu, liền giữ nghiêm phụ nữ, ngươi như ngươi vậy vu oan người già ta, ta vẫn là chết quên đi. Ô hừ hừ, ngươi bất quá là nghe theo ma quỷ Tống Khuyết mệnh lệnh, bị ép gả cho ta mà thôi. Từ thành thân bắt đầu, ngươi liền mắt cũng không nhìn thẳng ta, ta đây làm chồng coi là phế vật. Chúng ta cha con đều sống ở ma quỷ Tống Khuyết dưới bóng tối, sau lại ta cha còn chết ở Tống Khuyết trong tay, ta đờ ít mở ma y hiện tại Tống Khuyết mất, ngươi còn có cái gì có thế lấy thần khí Lưu Húc thầm nghĩ, ta liền cảm thấy kỳ quái, rõ ràng Tống Việt cùng Giải ra đều biến thành như vậy, Giải Văn Long cùng Tống Ngọc Hoa thế mà còn là một bộ phu thê ân ái răng rớp, nguyên lai là trang bị cho ngoại nhân nhìn. Ta gả vào hiểu rõ ra, chính là Giải ra người, chính là ngươi chạy trốn tới Trường An, ta cũng cam tâm tình nguyện đi theo. Ngươi hiện tại bởi vì cha sự tình luôn là tìm ta xỉ, đó cũng là số ta khổ. Chỉ là, ta Tống Ngọc Hoa từ đầu tới đuôi liền chỉ có ngươi một người nam nhân, ngươi làm sao có thể nói xấu với ta? Giải Văn Long nét mặt lộ ra vẻ thống khổ, cười thầm nói, nam nhân ta tính là gì, nam nhân ngươi gả cho ta thời điểm người ta chính là hư, nữ nhân đều chơi không được, ha ha ha, ta hắn mã còn muốn thường thường lưu luyến phong nguyệt nơi, vì mình che giấu ha ha. Lưu Húc trong lòng hơi động, Giải Văn Long thân thể có chuyện, chẳng lẽ hắn dĩ nhiên là yếu sinh Lý Tống Ngọc Hoa khóc nói. Ngươi tâm lý không dễ chịu ta cũng minh bạch, nhưng kết hôn nhiều năm vẫn không có sinh dưỡng, ta đây cái làm thê tử muốn thừa nhận bao nhiêu áp lực ngươi biết không? Nhân ra đều đã cho ta là con sẽ không đẻ trứng gà mái. Ô ô, Giải Văn Long sắc mặt tái hiện dữ tợn, lạnh lùng nói, ồ, vậy là ngươi trách ta. Trách ta cái này làm chồng không có bản lĩnh để đại sinh con. Phải Tống Ngọc Hoa liều mạng lắc đầu, nước nở, cũng là nói không nên lời cái gì. Mà lúc này, Lưu Húc ở xác nhận phụ cận an toàn phía sau, cũng là đã triển khai thiên ma tràng, vô thanh vô tức bao phủ Giải Văn Long phu phụ. Giải Văn Long chỉ cảm thấy gò đồng đảo bên trong dâng lên một cỗ bạo ngược tâm tình, càng thêm dùng sức trà đạp lấy Tống Ngọc Hoa thân thể, nói, ngươi cái này dâm phụ, ngươi dám nói ngươi chẳng bao giờ nghĩ tới nam nhân khác, chẳng bao giờ nghĩ tới cùng nam nhân khác tốt ở thiên ma bên trong sân. Tống Ngọc Hoa chỉ cảm thấy một hồi mơ hồ, nhưng vẫn như cũ liều mạng lắc đầu. Giải Văn Long vẻ này bạo ngược tâm tình đã không nhanh không cờ hờ âm ở, chỉ thấy hắn buộc một tiếng hung hăng đánh Tống Ngọc Hoa một bạt tai, quát lên, rồi trá Tống Ngọc Hoa bị tỉnh mộng. Ngay sau đó trong lòng cũng sinh ra vô cùng phẫn hận, thầm nghĩ dùng ác độc nhất ngôn ngữ tới kích thích trước mặt nam nhân đáng giận này. Nàng cười lạnh nói, đúng à, ta ngày nhớ đêm mong, tổng là nghĩ đến, nhớ kỹ, có một nam nhân cường tráng có thể hảo hảo che chở nhân ra, để cho ta chân chính nếm một chút làm người nữ nhân tư vị. Chồng mình không được, tốt nhất là có thể có một điền dư nam nhân đến thỏa mãn ta. Hành chính thai nghe được chính mình thê tử nói như vậy, Giải Văn Long chợt cảm thấy một hồi khuất nhục, nhưng cùng lúc, một cỗ kỳ dị kích thích xông lên đầu, vẫn không có động tính thân thể càng là cảm thấy một hồi nhiệt lưu chạy qua, đúng là thoáng có phản ứng. Hiện thời Giải Văn Long đã là hoàn toàn bị Cốc Thiếu Ngắm chi phối, hung tợn nói, người rốt cuộc nói thật ra Tống Ngọc Hoa đã ở thiên ma tràng dưới ảnh hưởng hoàn toàn mất hết cố kỵ, khinh thường rêu cực nói, đúng à, nghĩ nam nhân khác, dù sao cũng tốt hơn nhớ ngươi cái này vô dụng trượng phu. Giải Văn Long não hải trạ gì tổng lúc hiện ra một bức không chịu nổi hình ảnh, hắn không khỏi thở hổn hển nói, là ai ngươi cái này dâm phụ nghĩ là ai? Tống Ngọc Hoa mặt đỏ tới mang thai, nhắm lại con mắt, lẩm bẩm nói, rất nhiều, rất nhiều, chỉ cần là đụng đã gặp, nhưng cái này thân thể cường tráng, nhìn qua giống như một chân chính nam nhân. Nói đến chỗ này, nàng lại lần nữa trương mở con mắt, trong mắt đẹp hiện lên một yêu nữ lông mi, tiếng sóng nói, ngươi cái này vô dụng trượng phu, biết không, ở ngươi thê tử trong mắt, ngươi chính là đầu lục ma ô quy, hì hì. Nghe được thê tử cái kia thả thủy lương thoại ngữ, Giải Văn Long ở cảm thấy chua xót đồng thời cũng hiểu được vô cùng kích thích, hắn tiếp tục hỏi, cái kia hôm nay chứng kiến Lưu Húc cái kia xú tiểu tử, ngươi cái này dâm phụ nhất định có ý tưởng, mới vừa rồi còn gạt ta, hay anh? Tống Ngọc Hoa lúc này cũng không đếm xỉa đến, hì hì cười nói, đúng à, cái kia Lưu Húc tuổi trẻ tuấn lãng, thân thể cường tráng, nhân ra vừa nhìn thấy, liền cảm giác vui mừng. Ngươi cũng không biết, tiểu tử kia có ngươi thời điểm, xem người ta ánh mắt quả thực muốn đem người nuốt xuống bụng giống nhau. Ta lúc đó liền muốn, nếu là có thể bị hắn ôm vào trong ngực, thật là có bao nhiêu thoải mái. Giải Văn Long quát lên, ôm vào trong ngực chỉ sợ là muốn nhân ra cởi quần áo đem ngươi áp tra trên giường. A Tống Ngọc Hoa trên mặt một mảnh đà hồng, lẩm bẩm nói, đúng thì như thế nào, tiểu tử kia tuổi trẻ lực tráng, tóm lại so với ngươi cái này vô dụng nam nhân mạnh hơn nhiều. Giải Văn Long cảm thấy dường như càng có cảm giác, không khỏi hưng phấn nói, tiểu tử kia liền trong phủ, ta sẽ đi ngay bây giờ đem hắn kêu qua tới. Hắc. Tống Ngọc Hoa dùng chưa thỏa mãn dục vọng giọng nói, tốt, nhân gia liền muốn hắn tới, ngươi cái này vương bắt liền ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ, thân thể nam nhân cường tráng ở trên giường khi dễ ngươi tiểu thê tử. Lục Mao Ô Quy đúng lúc này sau khi, cửa phòng đột nhiên bị thối lui. Ở Giải Văn Long cùng Tống Ngọc Hoa trong ai nhờ mà tờ khi hệ tờ sơ, Lưu Húc Thi thi nhiên đi vào trong phòng. Hắn lộ ra nụ cười tà dị, nói, ai nha, vừa rồi vẫn quan chiến, không ngờ tới các ngươi càng như thế quải niệm tại hạ. Giải Văn Long biết bí mật của mình đã bị tiết lộ, không khỏi dâng lên sắc cơ, nhưng ngay lúc đó lại nghĩ đến với nhau võ công chênh lệch, liền lại trở nên nhục trí. Mà Tống Ngọc Hoa thì là hổ thẹn muốn chết, chính mình vừa rồi kích thích chồng mê sảng lại bị người toàn bộ nghe, thực sự là hận không thể chết đi như thế. Lưu Húc chậm rãi đi tới Giải Văn Long phu phụ, quan sát mấy lần Tống Ngọc Hoa cái kia mỹ lệ thân thể, sau đó vô vô Giải Văn Long bả vai, nói, Giải công tử, thân thể của ngươi có chuyện, thật đúng là lãng phí cái này thiên tiểu bách mỹ thê tử. A Giải Văn Long hai mắt đỏ đậm, nắm tay nắm chặt, cũng là không biết đáp lại ra sao.